Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tay đút túi quần, từ tốn thong thả ngoài hành lang. Em đừng lo, anh đưa cô ấy về. Giả Sán vội gật đầu. Vâng ạ, hôm nay làm phiền anh Cao Vũ. Em vào trước đây, lát nữa nói chuyện với anh. Chuyện đã nói gọi lại. Đợi đã, em uống rượu đều. Em... Giả Sán bị anh nhìn sợ quá, nhất thời nói không nên lời. Em nói là em làm thêm cơ mà. Ừ thì ban đầu là làm thêm giờ. À không phải, hôm nay em không làm thêm giờ. À cũng không phải, thực ra là... Cô càng nói càng bí, mà ánh mắt chịu nơ noãn càng lúc càng nặng trĩu. Anh cắt lời, em vào đi. Cả Vũ mỉm cười không hề có ý đi. Còn anh thì sao? Chịu nơ noãn không đáp, chỉ lặng lặng nhìn. Anh vào đi. Vừa vào cửa, chịu nơ noãn mặt lạnh lùng, đưa cho cô đống quần áo. Đi thay đồ đi đã. Nhưng... Anh kiên quyết, anh không muốn ngửi thêm mùi rượu từ người em. Giọng nói không chút nhân nhượng làm Sán Sán sợ. Cô ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt của anh đứng đờ ra. Cô chưa bao giờ thấy anh nhìn như vậy. Không phải trách móc, không phải giận dữ. Ánh mắt lạnh lẽo mà lại chán ghét. Xà Xán buốt ruột, cho lòng trào lên cảm giác khó tả, khổ sở nặng nề. Cảm giác cứ như bị ai siết chặt khiến cô không thở nổi. Cô không nói gì, im lặng cúi đầu cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cô trở nên như người máy, cứng nhắc. Cô cởi tuột bộ quần áo đầy hơi rượu, đờ đẫn nhìn nước chảy vào bồn, rồi cứ thế bước vào bồn tắm. Khi người ta mất cảm giác xảy ra sai lầm, Xà Xán chẳng may trượt chân ngã rúi vào bồn tắm. Xà Xán, sao thế? Cửa phòng tắm bị mở toang, Chu Nhan Nhoãn và Cao Vũ cùng xông vào. Hơi nóng bốc mù mịt, ba người chìm nghỉm trong làn hơi mù mịt. Xà Xán tồng ngồng nằm còng queo trong bồn tắm, khăn tắm rớt bên ngoài. Trong đầu cô lúc có vô số giải pháp cho tình thế, cô quyết định mê man đi, vậy là cô ngất. Không vấn đề gì, không cần căng thẳng đâu, bọn họ là gay. Đương nhiên bị phụ nữ nhìn thấy cũng được, không xảy ra cái gì đâu, không có chuyện gì đâu. Tự thôi miên. Lần thứ 9981, Xà Xán rón rén đẩy cửa phòng. Lúc này Triệu Đoán Noãn bày bữa sáng bên ngoài, ngẩng lên nhìn Xà Xán. Dậy rồi. Trong giây lát nhìn nhau, Xà Xán nhớ tối qua anh bế cô từ bồn tắm, cái tay ấm nóng quấn chặt thân thể cô. Triệu Đoán Noãn căng thẳng. Xà Xán, sao mà đỏ vậy, tối qua em bị lạnh à? Mới nhắc tối qua mà cô đỏ thêm. Không không, em không sao. Đừng có cố khỏe đấy, để anh xem nào. Chu Nhan Nhoãn đâu có yên tâm, anh giơ tay định kiểm tra trán cô. Bàn tay anh ấm áp áp vào mặt Xà Xán, cảm giác đụng chạm ấm nóng tối qua trào lên, đôi mặt Xà Xán đỏ như cà chua chín. Em đi đánh răng. Cô lấy đại lý do tránh xa ánh mắt nồng nhiệt của Chu Nhan Nhoãn, chạy vào phòng vệ sinh. Nước chảy rào rào, lâu lắm mặt mới đỡ nóng, nhưng trong lòng thì như là nước lớn dâng lên. Không ngớt sóng vỗ, mãi không bình tĩnh được. Đang suy nghĩ miên man, âm thanh tò te từ đâu đó trong người vang lên, nhắc là việc phải ăn sáng. Với Xà Xán chẳng việc gì to hơn việc ăn, thế nên mặc kệ bối rối cô ngồi vào bàn ăn. Chu Nhan Nhoãn nhìn cô mỉm cười, ngon miệng chứ? Xà Xán đang nuốt miếng sandwich to đùng, nhìn thấy nụ cười ấy chợt thất thần, chút nữa thì chết nghẹn. Cô bị phẫn nhìn Chu Nhan Nhoãn, anh có thể đừng cười khi em ăn được không chứ? Như vậy rất khó nuốt. Sao thế, mặt anh có gì ư? Cứ như thế, Xà Xán đành chịu thua. Em ăn no rồi. Chu Nhan Nhoãn nghi hoặc nhìn cô, sao anh ít thế? Lẽ nào ốm ư? Vừa nghĩ vậy anh thấy hốt hoảng. Không phải tối qua. Không phải. Xà Xán tức thời cắt lời anh. Không cần nhắc đến tối qua chứ, cô đi lên mất. Là vì phải đi làm không kịp mất. Chu Nhan Nhoãn cuống lên. Cái gì, em định đi làm ư? Cô ngốc này điên rồi à? Sao có thể đi làm nhân viên của cái loại người đó? Anh hạ giọng thái độ kiên quyết. Anh không cho phép em đi làm ở đó nữa. Không đi làm. Trong đầu cô lập tức hẳn lên dãy số 30.000. Không, em phải đi làm. Đôi mày Chịu Nhan Nhoãn dựng lên. Em phải nghỉ ngơi đi. Xà Xán cuống quýt. Anh Nhoãn Nhoãn, em nhất định phải đi làm. Bởi vì... Rồi cô bô bô ba ba một chàng, kể lại Chịu Nhoãn Nhoãn từ đầu đến cuối câu chuyện 30.000 tệ. Sau đó đau lòng cau mặt kết luận. Vì thế em tuyệt đối không thể nghỉ việc được. Là vì nguyên nhân này ư? Chịu Nhoãn Nhoãn dịu lại nét mặt. Chẳng vấn đề gì, anh giúp em. Như thế sao được chứ? Chịu Nhoãn Nhoãn mặt thản nhiên. Có gì không được? Nhưng vi phạm hợp đồng là em, nếu phải bồi thường là em phải trả chứ. Sao lại có thể? Kêu anh Nhoãn Nhoãn trả tiền. Em trả tiền hay anh trả tiền, chẳng phải như nhau ư? Chịu Nhoãn Nhoãn nói câu này rất tự nhiên. Không được, tiền này phải do một mình em chịu. Xà Xán cương quyết. Anh trả. Không, em trả. Chịu Nhoãn Nhoãn gật đầu. Thôi được rồi, chúng mình trả. Nó là chúng mình trả, đương nhiên không phải là tiền Xà Xán bỏ ra. Rốt cuộc vẫn là Chịu Nhoãn Nhoãn với ngân phiếu. Đừng có giận, coi như em nợ anh là được. Chuyện Noãn Noãn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.